toàn chức nghệ thuật gia. Chương 653, ngươi là đem ăn vặt bộ rời tới sao? Góc truyện audio.com. Kết cục này phần lỗi cười khổ. Nói cho cùng, Sở Môn Nhân Sinh đối với bọn họ mà nói chỉ là một đương tiết mục giải trí mà thôi, trong phim ảnh chân chính quan tâm Sở Môn có mấy người. Trong phim ảnh người xem hồi nào lại không phải chúng ta. Chấm, Diệp Hồng Ngư nhẹ giọng nói, dù là người ta thậm chí còn toàn bộ ảnh thính mà nói, đây cũng chỉ là một bộ phim. Hai người không có thể tiếp tục trò chuyện, chung quanh có tiếng vỗ tay vang lên, hai người rất nhanh cũng gia nhập vỗ tay hàng ngũ. Tinh Mang điện ảnh bộ bên này, lão Chu đám người vỗ tay ăn mừng. Không cần lo lắng xếp hàng phiến vấn đề, hiện trường phản ứng đã nói rõ hết thảy, mà ngoại giới cũng không biết Sở Môn thế giới, xem trước bên trên phát sinh hết thảy. Mấy ngày kế tiếp, theo Tinh Mang tăng giờ làm việc tuyên truyền, Sở Môn thế giới thảo luận độ từng bước đề cao. Bên kia, Lâm Nguyên chính là dành thời gian làm xong Plan vs Zombie, phối nhạc cũng đem giao cho Tôn Diệu Hỏa. Nhận được, Tôn Diệu Hỏa bắt được phối nhạc sau, bỗng nhiên hỏi. Học đệ muốn đi xem phim sao? Cái gì điện ảnh, đương nhiên là học đệ chính mình điện ảnh, Sở Môn thế giới. Cũng được, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút đáp ứng. Chính mình điện ảnh chiếu phim, Lâm Nguyên bình thường sẽ không đi rạp chiếu phim nhìn, dù sao ở công ty thì nhìn quá thành phẩm rồi, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn thể nghiệm một chút ở rạp chiếu phim xem phim cảm giác. Ta đây bao chàng, không cần, biết, Tôn Diệu Hỏa mở miệng nói. Cứ như vậy, ngày 10 tháng 3 chính thức lại tới. Cách biệt đã lâu người xem, rốt cuộc đi vào, Sở Môn thế giới. Tô Thành, trung tâm thành phố, Lô Mễ Ai ảnh viện, Lâm Nguyên cùng Tôn Diệu Hỏa toàn bộ vũ trang. Khẩu trang, kính râm, cái mũ, đem mặt vây quanh cái kín. Đây chính là minh tinh phiền não. Đi trên đường, rất dễ dàng bị người nhận ra, từ đó đưa tới một ít không cần thiết sự tình. Xét vé lúc, Tôn Diệu Hỏa cười nói. Học đệ đi vào trước ta một hồi đến. Lâm Nguyên gật đầu, tiến vào rạp chiếu phim, Lâm Nguyên ngồi ở thứ 8 xếp hàng trung gian vị trí. Phiếu là Tôn Diệu Hỏa mua, hai tờ đều tại thứ 8 xếp hàng. Để cho Lâm Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn là... Rõ ràng ảnh thính người xem rất nhiều, nhưng thứ 8 xếp hàng tự hồ chỉ có hắn một cái người xem. Lam Tinh người xem phim không thích thứ 8 xếp hàng sao? Ở chính quy ảnh bên trong phòng khách đối với thị lực bình thường người xem mà nói thứ 7 xếp hàng cùng thứ 8 xếp hàng hẳn là xem phim hiệu quả tốt nhất vị trí. Kết quả Lâm Nguyên vị trí ảnh thính còn lại mấy hàng cũng ngồi đầy người xem. Nhưng thứ 8 xếp hàng chỉ có một mình hắn, có lẽ là thứ 8 xếp hàng còn lại người xem còn chưa tới đi. Lâm Nguyên cũng không suy nghĩ nhiều. Hai phút sau, Tôn Diệu Hỏa xách mấy cái cổ nang nang túi lớn tiến vào. Học đệ, Tôn Diệu Hỏa ngồi xuống ở bên tay phải của Lâm Nguyên, buông xuống mấy cái túi lớn. Người muốn uống gì, trà sữa coca, nước trái cây còn có cà phê loại tùy tiện chọn. Coca, coca, Tôn Diệu Hỏa cho Lâm Nguyên cầm chai coca, lại đem trong túi những vật khác lục tục lấy ra, đặt ở hai nhân khoảng đó không trên ghế. Popcorn, miếng khoai tây chiên, bánh bích quy, vịt cổ cánh gà, ruột nướng, còn giống như có quả đông lạnh cùng với lòng đỏ trứng bơ. Đủ loại quà vặt đầy đủ mọi thứ. Phía sau mấy hàng người xem ánh mắt quỷ dị nhìn thứ 8 xếp hàng. Hai người này là tới xem phim, hay lại là tới nấu cơm dã ngoại? Góc truyện audio.com. Khó trách ta không mua được thứ 8 xếp hàng phiếu, thứ 8 xếp hàng ngay ngắn như bị hai người này bọc. Nhìn cái điện ảnh xa xỉ như vậy. Không trách mọi người không từng va chạm xã hội, bọn họ thật là lần đầu tiên thấy có người xem phim bày ra loại chiến trận này. Nhìn một chút trên ghế những thứ kia tiểu quà vặt, hai người này chẳng lẽ đem quầy bán đồ lặt vặt rời tới rồi chứ? Mụ mụ ta muốn ăn, phía sau một cái tiểu bằng hữu tham khóc hình như là với phụ huynh cùng đi. Muốn ăn cái gì? Lâm Nguyên quay đầu lại hỏi rồi câu. Ruột nướng, tiểu bằng hữu không chút do dự nói. Cho ngươi, Lâm Nguyên đem ruột nướng chuyển cho hài tử. Này sao được, tiểu bằng hữu mụ mụ liền vội vàng cự tuyệt, muốn ăn, tiểu bằng hữu nóng nảy, không việc gì, không độc, Lâm Nguyên chính mình cắn một cái ruột nướng, sau đó đưa cho tiểu bằng hữu. Người xem, không có sao chứ, mụ mụ, tiểu bằng hữu, Tôn Diệu Hỏa chú ý tới một màn này, liền vội vàng cười nói. Còn có, vừa nói, lại đem rồi căn ruột nướng đi ra, đồ chơi này hắn mua mười mấy cây. Nhanh tạ tạ thúc thúc, mụ mụ vào lúc này cũng không cự tuyệt rồi. Tạ tạ thúc thúc, tiểu bằng hữu Mỹ tư tư nhận lấy ruột nướng, cũng tạ tạ ca ca, mụ mụ nhìn về phía Lâm Nguyên, tạ tạ ca ca, tiểu bằng hữu có ăn, cái gì cũng dễ nói, Tôn Diệu Hỏa, học đệ là ca ca thế nào ta liền thành thúc thúc rồi hả? Hai ta tuổi này không đều là thúc thúc sao? Ta cũng phải, hàng sau không chỉ một tiểu bằng hữu, tựa hồ đều thấy được thứ 8 xếp hàng kia giày đặc chủng loại khác nhau quà vặt. Phân đi, Lâm Nguyên nhìn về phía Tôn Diệu Hỏa. Tôn Diệu Hỏa lúc này đứng lên, đem quà vặt tiền tiền hậu hậu truyền. Tất cả mọi người có phần, không đủ ta ở đi mua. Cảm ơn, còn lại người xem đều sừng sốt lăng, chợt rối rít cảm tạ, chỉ là trên mặt có nhiều chút mờ mịt. Đây là rạp chiếu phim đang sống động động, lúc này, màn ảnh lớn tối xuống, điện ảnh muốn bắt đầu. Ánh mắt của mọi người đầu về phía trước, thỉnh thoảng tiểu bằng hữu tiếng ăn cái gì đó âm vang lên, bất quá động tĩnh cũng không lớn, hiển nhiên đều có các gia trưởng nhắc nhở. Lâm Nguyên cũng ở đây xem phim, bất quá lòng không bình tĩnh. Hắn càng nhiều là đang quan sát người xem phản ứng. Tôn Diệu Hỏa nhìn đảo rất nghiêm túc, chỉ là không có quên cho Lâm Nguyên giơ popcorn. Trong phim ảnh, làm minh bạch cái thế giới này nhưng thật ra là một cái tống nghệ thời điểm, Lâm Nguyên thấy hiện trường người xem cũng chừng lớn con mắt. Làm Sở Môn như phát điên muốn trốn khỏi thời điểm, Lâm Nguyên thấy Tà Trắc người xem nhíu mày. Làm Thê Tử sắp lộ tẩy lúc vẫn không quên làm quảng cáo thời điểm, có người cười ra tiếng. Sở Môn hết thảy cũng thời khắc hấp dẫn trong phim ảnh đám kia người xem tâm thần. Cùng thời điểm dẫn dắt cái này ảnh thính bầu không khí. Mà ảnh thính lớn nhất không khác nào Sở Môn ra biển kia đoạn. Sóng gió tàn phá chung, Sở Môn điên cuồng kêu. Giết ta, chấm, Lâm Nguyên thấy hàng trước cô gái kia lại lặng lẽ lau nước mắt. Mà khi Sở Môn cự tuyệt người chế tác dứt khoát chọn rời đi Đào Nguyên Trấn thời điểm, ảnh bên trong phòng khách vang lên xì xào bàn tán. Cho đến điện ảnh chính thức kết thúc, bên tai xì xào bàn tán, rốt cuộc hóa thành vô số thảo luận. Đây là ta năm nay xem qua rung động nhất điện ảnh. Điện ảnh cuối cùng bảo an đối thoại thật tốt châm chọc. Nếu như ngươi là Sở Môn, ngươi sẽ chọn nghĩa vô phản cố thoát đi sao? Ta không biết, gocchuyenaudio.com, nếu như ta Sở Môn ta sẽ không đi, chỉ cần đàng hoàng đợi ở Đào Nguyên Trấn, Sở Môn trải qua thực ra phi thường hạnh phúc so với chúng ta tuyệt đại đa số người đều phải hạnh phúc. Vậy phải xem ngươi đối hạnh phúc định nghĩa là cái gì? Nếu như hạnh phúc giá là mất đi tự do, nhưng chúng ta thế giới hiện thật liền tự do sao? Các khán giả thối lui thời điểm, những thứ này thảo luận lục tục truyền tới Lâm Nguyên trong lỗ tai. Lâm Nguyên nhẹ nhẹ cười cười. Hắn biết bộ phim này mục đích đã đạt được rồi. PS cảm tạ cắt động mạch uống mạch động ai đại lão minh chủ, vì đại lão dâng lên đầu gối tiếp tục viết, có phiếu hàng tháng nhờ cậy đầu một chút nha. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, men có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.